siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2935, một sinh một thế quá ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chén này ta lại kính ngươi đợi đến Hàn Sâm uống vào chén thứ hai rượu về sau Tần Tu lại rót một chén rượu cho Hàn Sâm, lần nữa nâng chén nói ra. Hàn Sâm cũng không nhiều hỏi, trực tiếp uống xong chén rượu thứ ba, hắn cũng minh bạch tựa như Tần Tu bực này nhân vật, hắn nguyện ý nói, không cần hỏi, hắn không muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Thần hóa gen, một, trong đầu lần nữa truyền đến gen gia tăng nhắc nhở, bất quá Hàn Sâm tịnh không để ý, dù sao kế tiếp luân hồi về sau, gia tăng thần hóa gen liền sẽ biến mất. Tần Tu chính mình cũng là nâng cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống nói ra. Đáng tiếc thân này chỉ là một sợi tàn hồn, cuối cùng không được cùng ngươi uống thống khoái, thời gian của ta không nhiều, ta đi về sau, thánh viên lúc không luân về tự sẽ đánh tan, ngươi cầm này tượng thánh sau này cửa mà đi, có thể tự đến thánh điện. Dứt lời cũng không đợi Hàn Sâm nói chuyện, ánh mắt liền chuyển hướng quỳ gối thạch đình bên ngoài còn tại không ngừng quất chính mình mặt Cửu Thiên Đế, mặt của hắn đều nhanh muốn quất nát. A Cửu, từ đó về sau, ngươi liền đi theo Hàn công tử, hắn muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, hắn muốn ngươi liền chết. Tần Tu lạnh nhạt nói, Cửu Thiên Đế trong lòng giật mình, cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức bái nói. Lão nô tuân mệnh, Tần Tu nói xong cũng không nhìn Cửu Thiên Đế, ngược lại đưa mắt nhìn Hàn Sâm một chút, cái nhìn này để Hàn Sâm có loại phế phủ đều bị xem thấu ảo giác. Hận chỉ hận đời này kiếp này quá ngắn, không thể chiếu cố tốt ngươi. Tần Tu than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Sâm, trên thân lại là tỏa khắp ra từng sợi thiêng liêng quang huy. Theo quang huy phiêu tán, ngọc tượng bên trên sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, cái kia huyết nhục chi khu cũng dần dần biến thành ngọc chất bình thường. Với lại ngọc tượng cũng đang dần dần thu nhỏ, sau một lát ngọc tượng phía trên đã lại không nửa phần sinh cơ, hóa thành con rối đại tiểu lạc tại Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm cầm ngọc tượng, cảm giác toàn bộ thánh viên tựa hồ cũng biến có chút không giống, nhưng lại không nói ra được đến cùng chỗ nào không giống nhau. Cửu Thiên Đế lúc này mới dám đứng lên dò xét bốn phía, sau đó nổi điên phóng tới thánh viên cổng, lần này hắn lao ra về sau, nhưng không có từ cửa sau xuất hiện, liền đứng ở bên ngoài đại môn. Thánh vực lực lượng thật biến mất, Cửu Thiên Đế vừa mừng vừa sợ, quay người nhìn về phía Hàn Sâm thời điểm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Tiểu tử này đến cùng chủ thượng là quan hệ như thế nào? Cuối cùng thánh chủ nói với hắn câu nói kia lại là cái gì ý tứ đâu? Cửu Thiên Đế sắc mặt âm tình bất định. Đã thánh viên cấm chế đã giải mở, như vậy chúng ta cái này đường ai nấy đi à, Hàn Sâm nói xong vung tay lên, trực tiếp đem thạch nồi cùng bầu rượu chén rượu đều thu vào. Trước đó có thánh vực lực lượng bao phủ, không ai có thể chân chính ăn thịt uống rượu, bây giờ lại không đồng dạng, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng buông tha. Thu đồ vật về sau, Hàn Sâm liền ôm Bảo Nhi, sau đó gọi lên cá vàng mẹ con cùng một chỗ hướng về thánh viên đi cửa sau đi. Tần Tu đã nói cửa sau ra ngoài nhưng đến thánh điện, như vậy nói tới hẳn là thánh tộc tộc điện, Hàn Sâm đang muốn đi chỗ nào, vô luận Tần Tu để hắn đi nơi nào có mục đích gì, hắn cũng sẽ không lùi bước. Thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa vặn đã đi chưa mấy bước đã thấy Cửu Thiên Đế thân hình lóe lên, đã đến Hàn Sâm sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Cửu Thiên Đế thế nhưng là ai nghĩ đến Cửu Thiên Đế vậy mà khom mình hành lễ nói. Chủ thượng để lão nô bảo hộ Hàn công tử, lão nô tự nhiên tùy hành, bảo hộ công tử an toàn của ngài. Cái kia bất quá chỉ là ngươi chủ tử một sợi tàn hồn đã tán, ngươi cũng không có tất yếu lại làm thật a. Hàn Sâm không cho rằng Cửu Thiên Đế dạng này lão gia hỏa Tần Tu không có ở đây thời điểm hắn còn biết như vậy nghe lời. Công tử lời ấy sai rồi, ta là chủ thượng nô bộc, nếu là chủ thượng chỗ mệnh liền xem như máu chảy đầu rơi, lão nô cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Thiên Đế nghiêm trang nói. Người thật không cần như thế, người ta lòng dạ biết rõ, có người ở bên cạnh ta tại hạ mới là ăn ngủ không yên đâu. Hàn Sâm cười nói, Cửu Thiên Đế nghiêm sắc mặt cười khổ nói, thực không dối gạt công tử, nếu là không có chủ thượng mệnh lệnh, lão nô xác thực sẽ trăm phương ngàn kế muốn tính mạng của ngươi, nhưng là bây giờ lại là khác biệt, liền xem như lại cấp cho lão nô 1000 cái lá gan, lão nô cũng không dám đối công tử ngươi có bất lợi chi tâm. Dừng một chút Cửu Thiên Đế lại một mặt thành khẩn nói ra. Mặc kệ công tử ngài tin hay không, chủ thượng giao phó mệnh lệnh, lão nô cũng không dám có chút làm trái, nếu không sợ rằng sẽ so chết càng thêm thê thảm. Tàn hồn đã đi, ngươi thì sợ gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết Cửu Thiên Đế nói tới là thật là giả thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng, lại không giống giả mạo. Tóm lại vô luận công tử ngài nghĩ như thế nào, lão nô liền xem như liều lên tính mệnh hoàn thành chủ thượng giao phó nhiệm vụ. Cửu Thiên Đế cũng không giải thích chỉ là khăng khăng muốn đi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm nhớ tới Cửu Thiên Đế nhìn thấy Ngọc Tượng sống tới sau biểu hiện, biết Cửu Thiên Đế đối với thánh chủ đó là thật sợ đến thực chất bên trong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hàn Sâm không nói gì thêm, đã Cửu Thiên Đế khăng khăng muốn đi theo, hắn không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ là chào hỏi cá vàng mẹ con ôm Bảo Nhi đi ra thánh viên. Cửu Thiên Đế đến là cảm kích tức thời, ngay cả vội vàng nói. Lão nô vì công tử dẫn đường. Nói xong, Cửu Thiên Đế liền chạy tới Hàn Sâm phía trước, coi là thật giống như là một cái quê quán nô bình thường. Ra thánh viên, ngoại trừ cửa hai ngọn đèn trong bên ngoài, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, Hàn Sâm liền hỏi Cửu Thiên Đế. Người là như thế nào tại bóng tối này bên trong hành tàu? Cửu Thiên Đế vội vàng một mực cung kính đáp, về công tử lời nói, lão nô trên người thiên nhãn chiến y, miễn cưỡng có thể ngăn cản trong bóng tối rào sát lực lượng, chỉ cần không gặp không mị, liền không có quá lớn nguy hiểm. Không mị là cái gì? Hàn Sâm cao mày nói. Không mị cũng là một loại dị trùng, nhưng là cùng phổ thông dị trùng có chút khác biệt. Vật kia là tại thánh vực đại kiếp về sau mới xuất hiện, cũng chỉ có tại thánh vực trong bóng tối sinh tồn, có vô cùng kinh khủng lực lượng, liền xem như đỉnh cấp chân thần cũng khó là không mị đối thủ. Bất quá không mị sẽ chỉ ở bóng tối này bên trong hành tẩu, có đèn trong địa phương, không mị liền sẽ không tới gần. Cửu Thiên Đế nhìn một chút trước mặt hắc ám nói ra. Nơi đây tiếp tục hướng phía trước tựa hồ cũng không có đèn trong, lão nô ở phía trước vì công tử dò đường, nếu là gặp gỡ không mị, mời công tử rời đi trước, không cần bận tâm lão nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm gặp Cửu Thiên Đế nói cực kỳ rõ ràng, cũng không biết là thật tâm vẫn là hư tình giả ý, bất quá Cửu Thiên Đế có thiên nhãn chiến y, có thể ngăn cản hắc ám lực xoắn, đại tiểu kim ngư lại ngăn cản không nổi, Hàn Sâm vẫn là đem Thạch Đăng kêu gọi ra, dẫn theo Thạch Đăng tiến lên. Cửu Thiên Đế gặp Hàn Sâm trong tay Thạch Đăng lại có thể xua tan thánh vực bên trong hắc ám, trong lòng càng thêm giật mình. Cái kia Thạch Đăng lại có thể xua tan thánh vực bên trong hắc ám, loại bảo vật này, 89 phần 10 là xuất từ chủ thượng chi thủ, ta đoán quả nhiên không sai, Hàn Sâm cùng chủ thượng quan hệ không phải bình thường. Chỉ là nghĩ đến nơi đây, Cửu Thiên Đế sắc mặt lại biến cổ quái, bởi vì hắn lại nghĩ tới Tần Tu tàn hồn tiêu tán trước đó nói tới câu nói kia. Hận chỉ hận đời này kiếp này quá ngắn, không thể chiếu cố tốt ngươi. Cửu Thiên Đế mặt lấy càng phát cổ quái, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ chủ thượng vậy mà thích nam sắc, cách chương.